Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, không cầu đi lên thế tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngồi ở cái bàn tròn trên 6. Người không phải người khác, mà là quận Nam Sơn Vương Thế Tử, mang bạn gái hắn tới. Ban đầu Thiên Đạo Phủ mới vừa xây cất xong thời điểm, quận Nam Sơn Vương Thế Tử liền mang theo bạn gái mình rời đi Thiên Đạo Phủ, khắp nơi du ngoạn, cho tới hôm nay trở lại Thiên Đạo Phủ. Không nghĩ tới vừa vào Đạo Phủ, liền phát hiện mình mẫu thân đã đến. Quận Nam Sơn Vương Phu Nhân thấy mình nhi tử đã có bạn gái người, trong lòng dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Hắn dẫn đầu nói, con à, còn không cho ta giới thiệu một chút. Bạn gái ngươi, quận Nam Sơn Vương Thế Tử vội vàng nói. Đây chính là ta bạn gái, U Châu Thứ Sử Trưởng Nữ, tên là Phương Văn Tĩnh. Sau đó hắn lại hướng Phương Văn Tĩnh bắt đầu giới thiệu đang ngồi những người khác đâu. Bất quá hắn giới thiệu Võ Mị Nương thời điểm, không biết nên làm sao giới thiệu, bởi vì hắn căn bản không biết Võ Mị Nương. Hơn nữa đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp Võ Mị Nương, nhất thời làm được trên trận liền có một ít lúng túng. Gia Cát Thần Toán cười một cái, sau đó nói, vị này chính là đệ muội, tên là Võ Mị Nương, cùng Phương Văn Tĩnh tốt hơn. Sau đó, quận Nam Sơn Vương Thế Tử liền hỏi qua Gia Cát Thần Toán, có thể hay không đem mình thân phận chân thật nói cho Phương Văn Tĩnh. Bởi vì nàng không muốn lừa gạt trước bạn gái hắn. Nếu là một người phụ nữ cùng ngươi tốt lắm 1-2 năm, lại có thể còn không biết ngươi tên thật mà nói, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Ban đầu Gia Cát Thần Toán cũng đã đồng ý quận Nam Sơn Vương Thế Tử ý tưởng, dẫu sao không thể để cho bọn họ hai cái miệng nhỏ sau này bởi vì chuyện này xao xáo đi. Chuyện này vẫn là nói sớm sớm tốt. Hơn nữa Phương Văn Tĩnh từ theo quận Nam Sơn Vương Thế Tử làm qua sau đó, đã theo quận Nam Sơn Vương Thế Tử sinh ra cảm tình. Mặc dù lúc mới bắt đầu có một ít thương tâm, không có người sẽ quận Nam Sơn Vương Thế Tử một đoạn thời gian. Nhưng là qua vậy đoạn thời gian sau đó, đi qua Lam Sơn quận Vương Thế Tử không giải cố gắng khuyên giải dưới, hơn nữa vô số vỏ bọc đường đạn đại bác, quận Nam Sơn Vương Thế Tử rốt cuộc lần nữa bắt lại Phương Văn Tĩnh. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử còn hướng Phương Văn Tĩnh bảo đảm, sau này chỉ sẽ thích Phương Văn Tĩnh một người. Đây mới là để cho Phương Văn Tĩnh hoàn toàn sự việc. Ban đầu Phương Văn Tĩnh mẫu thân chính là chết tại hắn phụ thân người phụ nữ quá nhiều, cũng không có chăm sóc kỹ nàng mẫu thân. Hắn cũng biết quận Nam Sơn Vương chỉ có một thê tử. Hơn nữa quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói sau này chỉ thích nàng một người. Ngay tức thì Phương Văn Tĩnh bị cảm động chủ ý bất định. Từ đó về sau coi như là Phương Văn Tĩnh phụ thân, cũng không có quận Nam Sơn Vương Thế Tử trọng yếu. Bởi vì hắn từ quận Nam Sơn Vương Thế Tử nơi này cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo qua một ngày, sau đó lúc này mới về phòng mình. Vào buổi tối, quận Nam Sơn Vương Thế Tử đi tới Gia Cát Thần Toán gian phòng. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, muội phu, người kêu ta tới có chuyện gì? Gia Cát Thần Toán nói, chuyện gì? Người còn không biết xấu hổ theo ta nói. Người có phải hay không cảm thấy bây giờ mình vô địch thiên hạ? Người bất kỳ đều không phải là người đối thủ. Lại có thể thời gian dài như vậy trôi qua, người tu vi lại còn không có tiến thêm, còn tại mới vừa bước vào tiên thiên luyện tạng cảnh giới đi loanh quanh. Chẳng lẽ người không biết người đẹp hương lý anh hùng mộ mà? Cái này còn không thành là anh hùng đâu, liền muốn nhập mộ phần liền sao? Có phải hay không cảm giác mình là võ đạo thánh thể? Từ đây không cần tu luyện, là có thể vô địch thiên hạ nha. Gia Cát Thần Toán hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử chính là một hồi đổ ập xuống loạn mắng. Bởi vì quận Nam Sơn Vương Thế Tử đoạn này thời gian có Phương Văn Tĩnh sau đó, quả thật đem tu vi toàn bộ đều thư giãn xuống. Thời gian dài như vậy trôi qua, tu vi vẫn là không có một chút mới vào. Nguyên bản quận Nam Sơn Vương Thế Tử sau khi trở về Gia Cát Thần Toán là chuẩn bị phải dùng phá võ đan để cho quận Nam Sơn Vương Phủ ta chân vũ cảnh giới. Không nghĩ tới quận Nam Sơn Vương Thế Tử lại có thể sử dụng chân võ đan tiêu chuẩn thấp nhất cũng không có đạt tới. Như vậy Gia Cát Thần Toán có lòng giúp hắn cũng không lực hồi thiên. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử cúi đầu, nhỏ giọng nói, muội phu, ta biết lỗi rồi, đoạn này thời gian ta quả thật thư giãn. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử dáng vẻ, hoàn toàn liền là một bộ tiểu tức phụ đã làm sai chuyện tình dáng vẻ. Gia Cát Thần Toán, thấy quận Nam Sơn Vương dáng vẻ, rất muốn nhảy lên, hãy cùng hắn một bay chân. Ngươi đây là ước chừng có một ít buông lỏng sao? Cái này quận Nam Sơn Vương Thế Tử có thể cũng chỉ có khi còn bé nghiêm túc tu luyện. Từ Gia Cát Thần Toán cho hắn tiên thiên đan sau đó, để cho hắn đột phá đến tiên thiên viên mãn. Hơn nữa hắn lấy được Phương Văn Tĩnh, đổi được hết sức từ lớn, thậm chí liền tu luyện cũng không thèm liếc một cái. Từ đó về sau hắn liền lại cũng không có thật tu luyện qua một ngày. Gia Cát Thần Toán lời nói thành khẩn nói, mập mạp, ngươi phải biết ở thế giới lấy võ vi tôn này, trừ thân tình ra những chuyện khác cũng không có luyện võ trọng yếu. Không có võ lực mạnh mẽ không tốt, ngươi mình muốn ngươi phải bảo vệ sao? Coi như ta có thể bảo vệ ngươi tạm thời, nhưng là ta nhưng không bảo vệ được ngươi một đời. Dẫu sao có lúc ta cũng có sơ sót thời điểm, cũng không khả năng tổng được thời thời khắc khắc ở bên người ngươi. Hơn nữa ngươi làm là một người đàn ông, cũng phải có mình đảm nhận, không muốn lãng phí ông trời cho ngươi cái này tu luyện võ đạo thân thể. Nếu là có một ngày ngươi thấy được ngươi người mình yêu, hoặc là ngươi chí thân người nhà bị người uy hiếp thời điểm, ngươi lại không có võ lực đi cứu bọn họ, đến lúc đó ngươi coi như hối hận cũng đã chậm. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói, muội phu, ta hiểu, sau này ta nhất định thật tốt tu luyện, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, vậy tuyệt đối sẽ không để cho người nhà ngươi thất vọng. Ta đem trở thành một cái người đàn ông đỉnh thiên lập địa, biến thành một cái mới có thể bảo vệ được mình, bảo vệ người thân bạn tốt, bảo vệ người thương nam tử hán. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói, ngươi có thể rõ ràng chuyện này liền tốt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng không chấp nhận rời đi thiên đạo phủ, không có đột phá chân vũ cảnh giới trước không muốn cho ta muốn chơi, nếu không để cho ta biết, ta đánh cắt đứt chân chó của ngươi, còn có tư tưởng không muốn cứ suy nghĩ vậy một mặt, nếu không thì coi là ngươi ở trên trời đạo phủ bên trong, tu vi cũng không sẽ tăng lên rất nhanh. Có tiết chế người mới là sẽ thành công người. Hơn nữa thường xuyên làm phương diện kia chuyện, người sau này nếu là không được, cẩn thận bị mang nón xanh. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử có một ít ngượng ngùng nói, biết muội phu không sai. Đoạn này thời gian quận Nam Sơn Vương Thế Tử không có tu luyện, thời gian toàn bộ dùng để cùng Phương Văn Tĩnh dạo chơi và làm phương diện kia sự việc đi. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử là thực tủy chi vị. Từ một lần kia sau đó, hắn liền đặc biệt muốn đưa đến trên căn bản chỉ cần hắn cùng Phương Văn Tĩnh chung một chỗ, mỗi trời buổi tối đều phải làm một lần. Hơn nữa hắn vậy quả thật cảm giác được, theo làm số lần càng ngày càng nhiều, hắn kéo dài lực quả thật thật to hạ xuống. Thậm chí có thời điểm đã không thể thỏa mãn Phương Văn Tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.